Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 572, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, tôi chưa từng thấy người giàu có nào mà khắc nghiệt như vậy, hoàn toàn không hợp với khí chất của giới thượng lưu. Tôi không phải dạng người lương thiện gì, nhưng cũng sẽ không như bọn họ mà khắp nơi gây khó dễ. Nói lời châm chọc mẹ vợ cũ của tôi, bà Giang, đúng là một kỳ nhân. Tôi cố nén chút kiên nhẫn cuối cùng, dù sao chuyện này cũng có liên quan trực tiếp đến tôi. Tôi chính là cháu ngoại của Bạch Gia, chuyện các người nói tôi đồng ý tái hôn với Giang Vũ Vi là nghe từ đâu ra? Vừa dứt lời, Ôn Tử Kỳ liền lộ ra vẻ mặt. Tôi biết ngay mà, bà Giang và vị quý phu nhân kia lại nhìn nhau, cười đến chảy cả nước mắt. Bà Giang chế giễu, anh nói anh là ai? Cháu ngoại của Bạch Gia. Đây là câu chuyện cười hay nhất tôi từng nghe. Diệp Thu, có phải nhà họ Diệp sắp sụp đổ rồi, khiến anh phát điên rồi không? Nếu anh là cháu ngoại của Bạch Gia, tôi sẽ chặt đầu mình xuống cho anh đá như đá bóng. Ôn Tử Kỳ đã nhìn ra tôi không nói dối, muốn lên tiếng giúp tôi, nhưng tôi nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của bà Giang, chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Tôi dạy dỗ bà ta chỉ càng thêm ngang ngược, bà ta cần là sự dạy dỗ từ người cùng thế hệ. Tôi giữ lấy Ôn Tử Kỳ, giọng điệu khinh miệt. Bà Giang, bà khẳng định tôi không phải cháu ngoại của Bạch Gia như vậy, lại còn khẳng định cháu ngoại của Bạch Gia nhất định sẽ cưới Giang Vũ Vi. Vậy thì chi bằng thế này đi, vài ngày nữa cháu ngoại của Bạch Gia sẽ trở về Bạch Gia. Bà cứ trực tiếp đến Bạch Gia cầu hôn đi. Theo lời bà nói, Bạch Gia chắc chắn sẽ đồng ý. Bà Giang trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt kiêu ngạo và chế giễu dần thu lại vài phần. Thằng nhóc này muốn khiêu khích tôi phải không? Hừ, tôi không mắc mưu anh đâu. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, cháu ngoại của Bạch Gia đã tự mình tìm đến tận cửa rồi. Hôm nay tôi đến đây, chính là để chuẩn bị lễ hỏi. Bạch Gia sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến cầu hôn. Con gái tôi, lần này nhất định phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối. Tuyệt đối sẽ không để một kẻ tầm thường như anh đến phá đám. Tôi lại bật cười, nhìn dáng vẻ tự tin của bà Giang. Trong lòng không khỏi nghĩ, đợi đến khi bà ta biết tôi chính là cháu ngoại của Bạch Gia, khuôn mặt bà ta e rằng sẽ sưng vù. Tôi cứ đợi mà xem nhé. Nói xong, tôi sải bước rời đi. Ôn Tử Kỳ bên cạnh trố mắt nhìn, vội vàng đuổi theo, vẻ mặt đầy khó hiểu. Ông chủ Diệp, bà ta không biết anh là ai sao? Sao lại có thái độ tệ bạc với anh như vậy? Vẻ mặt cô ấy vẫn còn đầy bối rối, như thể đang nghĩ, trước đây các người chẳng phải là một gia đình sao? Sao bây giờ thái độ lại tệ hại đến vậy? Hơn nữa bà Giang hình như còn không muốn thừa nhận thân phận của anh. Tôi thấy Bạch Thái Vi đã xử lý xong mọi chuyện, đang đi về phía tôi, liền thờ ơ nói. Cô Ôn, chuyện này dường như không liên quan gì đến cô. Tôi phải về nhà rồi, làm phiền cô đừng đi theo tôi nữa. Ôn Tử Kỳ không vui, cứ nhất quyết bám theo tôi. Ông chủ Diệp, tiếp theo anh định làm gì vậy? Sau này gây dựng sự nghiệp thì tính cả tôi vào nhé. Tuy tôi không có khả năng kiếm tiền, nhưng lại rất giỏi tiêu tiền đấy. Đưa tôi đi cùng, góp vốn tuyệt đối không lỗ đâu, tôi có thể đầu tư cho anh. Tôi không nhịn được cười, Ôn Tử Kỳ này là người thừa kế thế hệ thứ hai mà tôi từng gặp trong số những kẻ ngốc nghếch, ngây thơ nhất. Tôi nhìn cô ấy, được thôi, lát nữa nói chuyện qua WeChat, sau này tôi muốn làm game, nếu cô muốn đầu tư thì tìm hiểu sớm đi nhé. Cách chương.